Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, phần 136, Lý Chờ Đối Tân thay quần áo thập phần cảm thấy hứng thú. Trong chốc lát yên lặng ma quỷ ngư ra hắc vớ, trong chốc lát giật nhẹ quần, Hầu Dĩnh phải cho hắn bên ngoài tròng lên áo bông hắn còn không muốn. Tả Khẩu không cần hữu một cái không mặc, thập phần không hảo hầu hạ. Hầu Dĩnh cũng mặc kệ hắn, chờ hắn mới mẻ kính đi qua cũng liền thuận theo. Hắn cùng Lý Hiên Viên nói chuyện, hai người vừa nói vừa cười. Hầu Dĩnh ở hắn ngoài miệng toát mấy khẩu, chính nói chờ bọn họ hồi Hoàng Hà căn cứ phải hảo hảo thả lòng một chút. Tràn ngập ám chỉ mà nhìn Lý Hiên Viên thời điểm, Lý Chờ bất mãn mà a a kêu lên, hắn đang cùng bao vây lấy cổ cao cổ quần áo tích cực đâu. Tiếc rằng mặc kệ hắn như thế nào lôi kéo cũng vô pháp cởi bỏ nút thắt. Chính nhân khuôn mặt nhỏ phát giận đâu, Hầu Dĩnh nhưng không quen hắn. Đem hắn xách lên tới, nghiêm khắc nói, ba ba cùng ngươi đã nói, đây là bảo hộ ngươi quần áo không được tùy tiện cởi ra. Ngươi không nghe ta nói. Ba ba, Lý Chờ làm nũng mà nhìn hắn, lại ngửa đầu bóp cổ làm ra một bộ bị lạc mà thở không nổi khoa trương biểu tình. Há mồm thè lưỡi giống đủ trong tivi quỷ thắt cổ. Đem Hầu Dĩnh chọc cười mới nói. Khó chịu, Hầu Dĩnh thân thân hắn. Thói quen thì tốt rồi. Muốn nghe lời nói, ba ba cũng không nghe ta nói. Lý Chờ phồng lên miệng lão đại không cao hứng. Lý Hiên Viên cười đến không được. Xem Hầu Dĩnh tích cực mà cùng nhi tử ngươi một câu ta một câu mà cãi nhau thảo phạt lẫn nhau. Mừng rỡ muốn mệnh. Chờ Lý Chờ đã mệt đến mồm miệng không rõ hắn ba ba còn ở chiếm tiện nghi thời điểm. Mới đem Lý Chờ từ Hầu Dĩnh trên tay ôm lại đây. Xoa xoa hắn toan trướng khuôn mặt nhỏ. Nói, đây là bảo bối, muốn tàng hào, ba ba giao cho ngươi bảo quản. Ngươi nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng hay không? Lý Chờ vừa nghe, lập tức thẳng thắn tiểu thân thể được rồi một cái quân lễ nói. Trưởng quan. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Lý Hiên Viên cũng trở về một cái quân lễ, hai cha con Nhạc A chính mình, xem đến Hầu Dĩnh hảo không đỏ mắt đối phó khởi hai tử. Lý Hiên Viên so với hắn phải có thủ đoạn đến nhiều. Điểm này Hầu Dĩnh không bội phục đều không được, chương 162 10 tháng thời gian trôi qua. Khốc hàn thời tiết vẫn cứ không có dị biến dấu hiệu. Bất quá không ai dám thả lòng cảnh giác, xuyên nguyên căn cứ đã đem ngoại phái dị năng giả triệu hồi. Tuy rằng còn thiếu Châu Giang căn cứ một tuyệt bút tinh hạch, nhưng đi ra ngoài khi là 5.000 danh nhất cấp dị năng giả. Khi trở về là 4.000 danh nhị cấp dị năng giả. 1.000 danh ba cấp dị năng giả. Này bút mua bán trên thực tế là xuyên nguyên căn cứ kiếm lớn, đoạn dần đảo cũng không keo kiệt đến. Cùng xuyên nguyên căn cứ so đo ai thu lợi càng nhiều một ít. Liền về sau hợp tác, thế cục cũng xoay chuyển, là xuyên nguyên căn cứ yêu cầu Châu Giang căn cứ càng nhiều một ít. Này liền làm xuyên nguyên căn cứ rơi xuống đàm phán nhược thế địa vị. Đến lúc đó Châu Giang căn cứ liền tính không cố định lên giá. Cũng sẽ lấy về bọn họ nên được đạo thứ tư phòng hộ tường đã kiến một nửa. Từ cấp khu vực phân tán nhưng phạm vi rất lớn, một tháng thời gian Lý Hầu chiến đội đã đem từ cấp khu vực rửa sạch xong. Hiện tại đang ở rửa sạch dựa gần đạo thứ tư phòng hộ tường đầu kinh nơi ngũ cấp khu vực còn lại 65. Viên Trân Châu cũng đã đạt tới ngũ cấp, thành công thu hoạch, tiếp theo phê Trân Châu đào tạo Tô Phong Hà cũng một mình gánh chịu. Hiện tại đã có 35 viên ba cấp Trân Châu dưỡng thành, mà một tháng thời gian. Châu Giang căn cứ thứ cấp dị năng giả mạnh thêm 2.000 người. Ba cấp dị năng giả tăng vọt gần 6.000 người. Tuy rằng Ly Hầu Dĩnh mục tiêu muốn xa, nhưng cũng là cái khả quan rất tốt tin tức chống cự tiếp theo thời tiết dị biến giai đoạn trước. Chuẩn bị tiến độ điều không ngừng kéo trường. Lý Hầu chiến đội công tác cũng đâu vào đấy mà tiến hành này, ngay này. Có một kiện không lớn không nhỏ sự tình phát sinh, lúc ấy. Hầu Dĩnh chính dẫn người rửa sạch tân một mảnh ngũ cấp khu vực. Mới vừa tiến vào, Một trận hoa đùng leng canh thanh âm liền nhớ tới. Hầu Dĩnh cùng Phương Đông Bạch mấy cái lục cấp dị năng giả không cảm thấy có cái gì. Liền thấy Lưu Chiêm, Kiều Đại Dã, Võ Nam, Diệp Tuệ Trung, Lý Đông cùng Cao Tiểu Minh đột nhiên quơ chân múa tay lên. Bọn họ trên mặt biểu tình trở nên tựa như ảo mộng. Chẳng nếu ngu dại, ngay cả luôn luôn khôn khéo Lưu Chiêm đều lộ ra ngây ngô cười, trúng chiêu. Này đó thanh âm có quỷ. Mấy người lập tức phản ứng lại đây. Hầu Dĩnh lập tức mượn Võ Nam ngũ cảm che chắn dị năng đem mấy người tính lực phong tỏa lên. Mấy người tuy rằng thoát khỏi khống tình huống, nhưng biểu tình lại trở nên phi thường thống khổ, công tôn. Ngươi cùng ta lưu thủ, Phương Đông, yêu gà các ngươi mang theo Tiểu Hải bọn họ đi thu thập bọn họ, những người khác nghe vậy mà động. Công Tôn Tịnh đem lục cấp thủy mạc đánh lên tới, trước cấp Lưu Chiêm cùng Kiều Đại Dã trị liệu, được biết bọn họ là bị tổn thương tính giác thần kinh mới có thể như vậy thống khổ, xem ra là xong. Hệ dị năng giả, Hầu Dĩnh nguyên bản cảm ứng được chính là tinh thần bạch tinh. Nhưng xem bọn họ có thể mượn dùng thanh âm công kích người trong đầu xu cùng lỗ tai. Cũng có thanh âm dị năng thành phần, Phương Đông Bạch bọn họ theo thanh âm qua đi vừa thấy. Lại phát hiện là một con lại một con loại nhỏ rùa đen. Xem hình thể rất khó nhìn ra tới bọn họ thế nhưng là ngũ cấp dị năng sinh vật. Mà những cái đó rùa đen cũng bọn họ phía trước nhìn thấy luôn là lười biếng rùa đen hoàn toàn bất. Đồng, chúng nó phi thường hiếu động, không phải tại chỗ nhảy đánh chính là ở lăn lộn, còn dùng mai rùa va chạm, tìm mọi cách mà phát ra âm thanh, mấy người lập tức động thủ. Kết quả phát hiện nơi này thế nhưng còn bí mật mang theo một nửa biến dị sinh vật giống loài. Hơn nữa này đó rùa đen tuy rằng hiếu động, nhưng hành động tốc độ lại cùng rùa đen đại chúng giống nhau phi thường chậm. Cho dù có như vậy mấy chỉ ở vào bên cạnh ngũ cấp rùa đen muốn chạy. Nhưng một cổ não mà dẫm tiến chu điền dịch màu lam quyển lửa. Ngược lại so mặt khác đồng bạn chết càng mau, 3 phút sau. Đầy đất chỉ còn lại có mai rùa cùng 30 mấy viên ngũ cấp bỏ túi màu trắng chung quần lấy vài. Sợi hồng ti tinh hạch trên mặt đất Hầu Dĩnh thấy thế đại hỉ. Nếu Vương Hạ Hạ có thể hấp thu này đó tinh hạch vì mình dùng nói. Hắn là có thể đạt được tương ứng thanh âm công kích năng lực. Cứ như vậy có thể nói là giải quyết hắn một vấn đề khó khăn không nhỏ, nghe xong Phương Đông Bạch. Miêu tả, Hầu Dĩnh cười nói, xem ra chúng ta tới không phải thời điểm, những cái đó rùa đen đang ở giải quyết nội chính. Không biết là biến dị rùa đen cường một ít vẫn là tang thi rùa đen cường một ít bất quá bọn họ. Cũng quá độc ác đi. Đã bị chữa khỏi Kiều Đại Dã bất mãn nói. Hại chúng ta xấu mặt. Nghe thấy Công Tôn Tịnh hình dung hắn liền chịu không nổi. Đó là thật sự thực mất mặt Cơ Diệu hi hi ha ha nói. Không xấu, là quá xấu. Lão nhị, ngươi mau thưởng thức một chút ngươi tư thế oai hùng. Có phải hay không rất tuấn tú? Cơ Diệu camera ở Kiều Đại Dã trước mắt thoảng qua, nhưng bằng vào Kiều Đại Dã nhãn lực thấy xem đến rõ ràng. Kia mặt trên hắn cùng Lưu Chiêm bọn họ chính cùng tay cùng chân mà nhảy. Trên mặt biểu tình mộng ảo ngu dại, so Công Tôn Tịnh hình dung còn muốn khó coi gấp trăm lần. Kiều Đại Dã mặt tối sầm, tiếp theo nháy mắt kia camera liền xuất hiện ở Kiều Đại Dã trong tay. Thấy hắn muốn cắt bỏ ảnh chụp, Cơ Diệu hét lớn, đây là nguyên thủy tư liệu, ngươi không thể xóa. Phương Đông Bạch thò lại gần xem, tức khắc cười ha ha nói, yêu gà ngươi cũng quá tổn hại đi, kia đều khi nào ngươi thế nhưng còn nhớ rõ chụp ảnh. Ngươi trước kia còn làm cái gì biên trình sư a? Không lo paparazzi quá đáng tiếc. Cơ Diệu gãi gãi đầu. Kia cái gì? Thói quen mà thôi, bọn họ nhân thủ một đài camera ký lục tư liệu lại chỉnh hợp. Bất quá ở cái loại này tình huống hệ những người khác đều đã quên chuyện này. Độc hữu hắn nhớ rõ, không phải bởi vì muốn nhìn ai xấu mặt, thật sự chính là trong nháy mắt kia phản xạ có điều kiện mà thôi. Chờ Công Tôn Tịnh đem những người khác cũng chữa khỏi, lấy quá camera vừa thấy. Không khỏi lại là một phen buồn cười, Kiều Đại Dã phiên vài cái xem thường. nhưng khóe miệng Tàng không được ý cười, tính làm nàng cao hứng một trận cũng coi như đáng giá, Lưu Chiêm bọn họ tâm tình liền không như vậy mỹ. Bất quá bọn họ mấy cái cũng thâm minh đại nghĩa, biết đây là khó được đáng quý trực tiếp tư liệu, cũng không có vô cớ gây rối mà yêu cầu cắt bỏ, đoàn người đem tinh hạch cùng mai rùa thích đáng thu. Hảo, tiếp tục tiếp theo trạm. Đêm đó được đến tin tức Lý Hiên Viên liền mang theo Vương Hạ Hạ lại đây, Vương Hạ Hạ quả nhiên có thể hấp thu này đó song hệ dị năng rùa đen tinh hạch. Tuy rằng tốc độ rất chậm còn không có nhìn ra hay không có thể thu hoạch thanh âm công kích kỹ năng, nhưng cũng đủ làm Hầu Dĩnh cao hứng. Ở hắn hấp thu hồng ti bạch tinh thời điểm, Lý Hiên Viên đem Châu Giang căn cứ dị năng vũ khí tiến độ đề đề, dị năng vũ khí nghiên cứu hoàn toàn. Phân ra hai cái hạng mục, một cái là phòng ngự vũ khí, một cái là công kích vũ khí trung nhị cấp dị năng vũ khí đã có bán thành phẩm. Sắp có thể đem thành phẩm đầu nhập sử dụng, mà phòng ngự vũ khí hạng mục thành quả tác muốn lớn hơn nữa chút, phòng ngự vũ khí hạng mục. Trừ bỏ các kiểu các loại phòng ngự phục ở ngoài, đương thuộc chủ thành phòng ngự hệ thống hao phí lớn nhất. Chủ thành phòng ngự hệ thống là căn cứ đoạn dần không gian ngăn cách dị năng, Lý Hiên Viên song sinh dung lá cây cùng với võ nam ngũ cảm che chắn dị năng mà đến. Trước hai người muốn mô phỏng rất khó, nhưng che chắn ngũ cảm tương đối liền phải dễ dàng chút. Tang thi chủ yếu là căn cứ khứu giác cùng thính giác còn phán định nhân loại nơi, nếu có thể suy yếu điểm này, như vậy sẽ là đối nhân loại người sống sót căn cứ ở tang thi triều trung cầu sinh là một đại giúp. Ích nguyên bản, phòng ngự nghiên cứu hạng mục thành lập lúc đầu, đoạn dần còn từng đưa ra noi theo Hầu Dĩnh trên người đặc thù che chắn dị năng. Bất quá sau lại Lý Hầu chiến đội minh bạch chân tướng, tự nhiên liền đem cái này đề nghị ấn xuống không đề cập tới, hiện tại viện nghiên cứu đã nghiên cứu ra ở phòng ngự phục thượng ngăn cách nhân loại hơi thở biện pháp. Phòng ngự hệ thống hình thái lấy mô phỏng tinh hạch mang là chủ. Lấy thủy hệ dị năng, kim loại chờ suy yếu hơi thở ngoại tán, bất quá công trình lượng rất lớn, trước mắt cũng chỉ có thể đem đạt tới 300 mét vuông ngăn cách phạm vi. Còn xa xa không đủ, Lý Hiên Viên nói như vậy lại không có làm những người khác nhiệt tình làm lạnh. Võ Nam hưng phấn đến, sơ cấp hành trình cao cấp còn sẽ xa sao? Nếu thực sự có che chắn khí sinh ra, đến lúc đó chúng ta ở trong căn cứ trốn tránh, chờ hắn cái 10 ngày nửa tháng tang thi triều chính mình liền lui. Chẳng phải là chuyện tốt một kiện, không tiền đồ, trốn tránh có thể trốn cả đời a. Kiều Đại Dã khinh bỉ nói, Võ Nam, Kiều ca, ta là nói tang thi triều thời điểm sao, không có thương vong luôn là tốt, Hầu Dĩnh cười nói. Võ Nam nói rất đúng, Võ Nam được đến duy trì. Thập phần đắc ý mà nhìn Kiều Đại Dã liếc mắt một cái. Bị người sau vô tình mà gõ một cái bạo lật, Lưu Chiêm nói. Chỉ là không biết tiếp theo tang thi triều ở khi nào phát sinh. Hiện tại đối mặt đường ven biển này bộ phận đệ tứ phòng hộ tường đã tạo hảo. Mặt sau phòng hộ tường chủ yếu là vòng hành căn cứ. Phòng ngự đất liền tang thi triều. Này bộ phận xây lên tới hẳn là cũng thực mau. Hầu ca, chúng ta muốn hay không thừa dịp còn có thời gian, lại dưỡng mấy viên lục cấp tinh hạch ra tới. Mọi người vừa nghe, lập tức đánh lên tinh thần tới, trên bờ này đó giải rác phân bố ngũ cấp 30 sinh vật khu vực đã hoàn. Toàn vô pháp thỏa mãn Lý Hầu chiến đội chiến lực, không có khó khăn lặp lại tính công tác dễ dàng làm người mệt mỏi phiền chán. Có thể đổi một hoàn cảnh bọn họ đều thích nghe ngóng, Hầu Dĩnh lắc đầu nói. Vạn nhất dưỡng đến một nửa phát sinh dị biến liền mệt lớn, hoa như vậy đại công phu thu không được. Lục cấp tinh hạch nói, tổn thất thời gian đều đủ bọn họ săn giết vài lần ngũ cấp tinh hạch này đó đều không vội. Ta liền lo lắng lúc này đây thời tiết sẽ biến thành bộ dáng gì. Nếu là tiến vào một cái quá độ kỳ, mùa xuân hoặc là mùa thu thì tốt rồi, Công Tôn Tịnh ý tưởng bị một đám người phỉ nhổ. Vẫn là không cần ôm quá lớn hy vọng, ta tin tưởng ông trời sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ trò chơi này. ta tưởng chỉ sợ hạ xuống đến đại mùa hè khả năng tính lớn nhất. Cuộc sống này thật là vô pháp qua, liền tin Phật Kiều đại giã cũng chưa nhịn xuống nói ra ông trời. Đồ phá hoại nói, có thể thấy được bọn họ là thật sự đối khí tượng chuyển biến tốt đẹp hoàn toàn không ôm hy vọng hầu. Dĩnh Tắc xem ra cùng Lý Trợ díu dít mà chơi đùa tiểu quả táo. Nói, các ngươi nói, muốn hay không đem tiểu gia hỏa này đưa trở về. Vạn nhất nó chịu không nổi bên ngoài thời tiết. Lý Trợ khẳng định muốn khóc tốt nhất mấy ngày đâu, Lý Hiên Viên cũng nhìn về phía tiểu quả táo. Vẫn luôn không có thăng cấp hồng hạc vẫn là lúc trước lớn bằng bàn tay. Thoạt nhìn phi thường yếu ớt, hắn cũng có chút ý động. Bất quá thời gian lại không có cho bọn hắn càng lo lắng nhiều cơ hội. Liền ở cùng ngày ban đêm, chín phương sấm dậy, tầm tã mưa to phô thiên mà xuống. Chương 163 không có trải qua bất luận cái gì nhiệt độ không khí tiêu thăng quá trình. Lúc này đây khí tượng biến hóa tới không hề dự triệu, mưa to không nghỉ. Sấm sét ầm ầm, từ không trung vuông góc mà xuống mưa to ở gần sát địa biểu khi bởi vì nhiệt độ thấp mà đọng lại. Nện ở trên mặt đất phát ra kịch liệt tiếng vang, hoa đùng băng vang cái không ngừng, nhiệt độ không khí không có bất luận cái gì biến hóa. Càng tới gần phương Bắc, mưa to ở giữa không trung trực tiếp hóa thành tuyết, hóa thành mưa đá, tạp rơi xuống, thời tiết ám trầm đến dường như một đạo ánh mặt trời đều không thể thẩm thấu tiến vào. Phi cơ cùng trên mặt đất phương tiện giao thông toàn bộ vô pháp viễn trình sử dụng. Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên đành phải dùng dây đằng phi cơ trực thăng mang theo Lý Trợ cùng tiểu quả. Táo phản hồi Hoàng Hà căn cứ, làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là. Lúc này đây thời tiết dị biến thế nhưng không có lập tức bùng nổ tang thi triều, lòng mang may mắn. Những người sống sót nhất định phải thất vọng rồi. Ngày hôm sau giữa trưa, tang thi hoắc hoắc tiếng hô ở oanh oanh liệt liệt tiếng sấm chung vẫn có liều mạng. Tứ đại căn cứ ở cùng thời gian trở thành nhân gian luyện ngục. Hết chương.